có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, quỷ dị đều là sinh mệnh thể ác niệm. Dùng ta đối bọn chúng hiểu rõ, có thể sẽ không dễ dàng đi tin tưởng ngoại nhân. Cố An nghe đến nhà gỗ lời nói liền biết rõ. Cái này gia hỏa vẫn là không yên lòng chính mình. Cảm thấy chính mình cái này lần đi cũng không có giải quyết. Bất quá sự thật thắng hùng biện, hắn cũng không cần giải thích quá nhiều. Liền là rất tùy ý cười cười. Dùng ngươi bản sự, liền tính ta thật lừa gạt ngươi. Chờ xuống ngươi cùng chúng nó tập hợp một chỗ thời điểm cũng có thể nhìn ra đến. Ngược lại thời điểm ngươi có thể dùng trực tiếp quay đầu liền đi là được. Nhà gỗ tựa hồ tại suy nghĩ. Cố An không có đệ nhất thời gian trả lời. Nó trầm mặc một hồi, sau đó khe khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, hắn là cảm thấy Cố An lời nói là có đạo lý. Cố An đối này chỉ là cười khẩy. Những này quỷ dị, trên bản chất cùng nhân loại liền là một dạng, thậm chí so với nhân loại còn muốn tham lam. Nhìn đến chỗ tốt thời điểm, chúng nó liền sẽ không quên phía trước không mỹ hảo. Tổng đến nói, ngã theo chiều gió, không nhớ lâu. Vũ trụ bên trong tồn tại đủ loại vật chất, trong đó ám vật chất thần bí nhất. Chấm ngoặc kép, ám vật chất diễn biến có rất nhiều loại. Cùng là chúng nó cũng cụ bị một chút hấp thu khác vật chất công năng. Mà ta nhóm những này linh trưởng tính sinh vật tạo ra đến cảm xúc cũng là thuộc về một chủng sinh vật, chúng nó cũng hội bị ám vật chất thôn phệ. Ta nhóm ưu thế lớn nhất liền là tại chúng ta đại não. Chúng ta đại não cấu tạo cùng cái khác sinh mệnh thể bất đồng. Chúng nó khả năng là độc nhất vô nhị, cũng có thể chính là bởi vì cái này độc nhất vô nhị đại não, cho nên sinh ra cảm xúc mới hội lại càng dễ cùng ám vật chất tiến hành dung hợp cùng giao lưu. Tự nhiên, giữa bọn chúng giao lưu ta nhóm là nhìn không đến, cũng không thể nào biết, nhưng là ta nhóm có thể dùng nhìn thấy. Đó chính là chúng ta những kia không tốt cảm xúc, tại dung hợp ám vật chất phía sau. Thế là liền đản sinh quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Trường Nhiễm một mặt nghiêm túc đứng tại một chỗ đài cao bên trên. Mặt nàng không có lần trước gặp đến Cố An lúc kia cổ ôn nhu cùng thân thiết. Nàng bây giờ, không lại là một cái hiền hòa mẫu thân, mà là một cái nghiêm túc nhà khoa học. Đài cao bên dưới, là cái này tinh cầu nhân loại. Bọn hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đồng dạng là một mặt nghiêm túc lắng nghe Trương Nhiễm lời nói. Trương Tử Anh ngồi tại hàng trước, cũng là vẻ mặt thành thật lắng nghe. Lúc này Trương Tử Anh tại bị Cố An đưa đến cái này tinh cầu phía sau, thân thể được đến dược vật trị liệu, đầu bên trên tóc trắng cũng ít đi rất nhiều, nếp nhăn trên mặt có thể là bỏ đi không ít, eo cũng thẳng tắp, kia song ngồi tại xe lăn bên trên chân nhìn qua cũng không có phía trước khô khốc. Hắn hiện tại có điểm cùng loại với một chủng phản lão hoàn đồng trạng thái. Mặc dù không có thật phản lão hoàn đồng, nhưng là dựa vào cái này tinh cầu tiên tiến khoa học cùng dược vật trị liệu xong, hắn thân thể rất nhiều trọng thương đều tại chữa trị, duy chỉ cùng quỷ dị có quan hệ ám thương khả năng vô pháp chữa trị. Nhưng là hắn có lấy cực mạnh tố chất thân thể, hoàn toàn có thể dùng trì hoãn ngày tử vong của mình. Cái này tinh cầu, các ngành các nghề đều rất phát đạt, duy chỉ liền là đối với quỷ dị cái này điểm lộ ra có chút tiểu bạch cùng vô tri. Trương Nhiễm đi đến tính là cho bọn hắn mở ra tân đại môn. Nàng liền giống một đem chìa khóa, đâm trúng tất cả người trái tim. Trương Nhiễm cũng cảm thấy cái này tinh cầu hết thảy đều rất tốt, lại vẫn cứ đối quỷ dị tri thức một nghèo hai trắng. Nàng cảm thấy cái này điểm rất có thể là, cho nên nàng tại cái này bên trong lưu lại cái này lâu phía sau cũng không có sống uổng thời gian, mà là một mực dựa vào cái này tinh cầu một chút tân tiến kỹ thuật cùng đặc thù vật liệu, nghiên cứu phát minh đối phó quỷ dị biện pháp. Hôm nay, nàng ngay tại giảng bài, mới vừa nói phải những kia bất quá là một chút lời dạo đầu thôi. Sau đó mới là trọng điểm, hai mắt sắc bén quét mắt dưới đài trông mòn con mắt đám người. Nàng chính trực cái eo, tiếp tục nói ra. Sinh mệnh thể vốn là thuộc về vũ trụ trung cao cấp tồn tại. Có lẽ là vũ trụ sáng tạo sinh mệnh, thể thời điểm lo lắng cùng bọn hắn quá cường đại, cho nên liền cho sinh mệnh thể thêm cảm xúc. Cảm xúc phân vì rất nhiều loại, mà một chút không tốt cảm xúc liền hội sinh sôi tội ác. Từ đó tại sinh mệnh thể ở giữa dẫn phát mâu thuẫn. Những này mâu thuẫn hội để sinh mệnh thể sản sinh đủ loại tư dục, hội để chúng ta vô pháp đoàn kết nhất trí. Cùng là, những này mặt trái cảm xúc tại đản sinh cùng diễn biến ra quỷ dị phía sau. Vậy đối với ta nhóm liền càng là một tràng tai nạn trước đó chưa từng có. Tham niệm, sát lục, lạnh lùng, những này không quản tại chỗ đó đều có thể dùng nhìn đến. Tại ta đã từng đối đãi qua địa phương nhìn đến loại hiện tượng này càng là tầng tầng lớp lớp. Mặc dù ta nhóm hội khuyên bảo người nhóm thiện lương, khuyên bảo tất cả người đều tâm tâm hướng thiện, nhưng là vẫn như cũ vô pháp áp chế tội ác. Những kia tâm tình tiêu cực chỗ nào cũng có. Bất kỳ cái gì một tia ngòi nổ đều có thể khiến cho chúng nó vô hạn phóng đại. Cũng chính bởi vì ta nhóm những này mặt trái cảm xúc, tại dung hợp ám vật chất phía sau liền có quỷ dị. Chúng ta tâm tình tiêu cực liền là quỷ dị tốt nhất lương thực. Hiện tại, những này quỷ dị dựa vào ta nhóm cung cấp lương thực đến công kích ta nhóm. Ý đồ triệt để tiêu diệt ta nhóm. Ta nhóm chỉ có phản kích mới có thể bảo trì sinh mệnh thể tiếp diễn. Không để chúng ta quê hương bị hủy diệt. Trương Nhiễm sôi sục văn tự. Đọc nhấn rõ từng chữ phi thường rõ ràng. Nàng ở cái tinh cầu này lưu lại cái này lâu. Đối với cái này tinh cầu ngôn ngữ cũng là ai có thể rót vào tai. Phía dưới Trương Tử Anh lưu lại cái này đoạn thời gian. Liền tính so không Trương Nhiễm thuần thục. Nhưng có thể nghe đến một cái đại khái. Hắn hưng phấn siết chặt quyền đầu. Bởi vì hôm nay Trương Nhiễm đến phía trước cùng hắn tiết lộ qua. Có lẽ bọn hắn có thể dùng trở về liên bang. Trương Nhiễm tựa hồ tìm tới đem tinh cầu kết nối liên bang biện pháp. Trương Nhiễm là tính toán dựa vào hai thế giới ưu thế đến dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng đem quỷ dị triệt để tiêu diệt. Nhưng là Trương Nhiễm lo lắng tại tiêu diệt quỷ dị phía sau. Tiếp xuống đến nhân loại của hai cái thế giới sẽ phát sinh xung đột. Suy cho cùng sinh mệnh thể bản chất liền là hiếu chiến. Vì không để cái này trùng tình huống xuất hiện. Trương Nhiễm cũng sớm liền chuẩn tốt chút chuẩn bị. Chỉ bất quá tạm thời không có nói ra. Duy chỉ cho Trương Tử Anh thấu cái cùng. Cho dù có chuẩn bị. Có thể Trương Nhiễm vẫn là không yên lòng. Cho nên nàng tại đài cao nhiều lần giảng giải hòa bình tầm quan trọng. Sinh mệnh thể nghĩ chân chính tiêu diệt quỷ dị. Kia nội tâm liền không thể tại không chút kiêng kỵ sinh sôi ra tội ác. Cái này là quỷ dị nhóm tốt nhất lương thực. Mỗi cái quỷ dị đản sinh đều là sinh mệnh thể nhóm một tay tạo thành. Trương Nhiễm vuốt vuốt rơi đến trên trán sợi tóc. Dư quang hơi hơi mắt liếc Trương Tử Anh. Trương Tử Anh biết ý. Lập tức đứng người lên đi đến đài cao bên trên. Cầm trong tay hắn một thanh kiếm. Cái này chuôi kiếm bị Trương Nhiễm cải tiến qua. Phía trên có rất nhiều đường vân. Những đường vân này đều là lõm đi vào. Thật giống như xa vào đi vào. Trương Nhiễm bình tĩnh chỉ lấy những đường vân này nói ra. Đại gia nhìn cái này bên trong. Thanh kiếm này là ta dùng đặc thù vật liệu nghiên cứu ra đến. Kết hợp đến tự mình trước kia thế giới một chút linh cảm sau sản vật. Những này lõm đi vào khe hở có thể chứa 5 quỷ dị tà ác lực lượng. Có thể chuyên trở quỷ dị. Hạ phương người nghèo nghe xong một trận xôn xao. Vô số người đứng người lên. Lần lượt trông lại. Bọn hắn nghiên cứu phát minh cái này nhiều năm. Cái này nhiều tiến sĩ cộng đồng nỗ lực xuống đều không có tìm tới có thể chuyên trở quỷ dị biện. Pháp. Hôm nay Trương Nhiễm nói nàng tìm tới. Bọn hắn sao có thể không kinh ngạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.